Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82. Rời đi kinh thành khi mới tháng 6. Mặt trời chói chang, lại trở về lại là tháng 11. Bông tuyết phiêu phiêu, trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Lục Di Quang buông màn xe. Vẫn là quê nhà phong cảnh càng mỹ đâu. Mênh mông cuồn cuộn đoàn xe ở trên nền tuyết lưu lại từng đạo nếp gấp. Biến mất ở quan đạo cuối. Cô nương, Tuyết Trúc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hạ Lan Đồng một cái giật mình. Thu hồi phóng xa tầm mắt. Mi mắt chậm rãi rủ xuống. Lục gia đoàn xe, nghe nói Lục gia Tam thiếu gia cùng Tĩnh Ninh quận vương cùng nhau bị giặc qua bắt cóc. Lại cùng nhau bình an trở về. Nhưng mà thì lời nói cũng không có nhắc tới điểm này. Là không quan trọng gì cho nên bị xem nhẹ. Vẫn là, biến số, Hạ Lan Đồng tú mỹ nhíu chặt, hàm răng cắn môi, là biến số đi, dựa vào thì nói. Tĩnh Ninh quận vương nên táng thân Đông Hải. Hoàng thượng giận dữ, huyết tẩy Đông Hải ra qua. Nhưng hiện tại đều rối loạn bộ. Lại một cọc cung thì theo như lời không tương xứng hợp sự. Vẫn là như thế chuyện quan trọng, nguyên bản bọn họ đã đáp thượng Yến Vương này tuyến, đặc biệt là ở Tĩnh Ninh quận Vương mất tích tin tức truyền quay lại tới lúc sau. Yến Vương đối bọn họ càng thêm thân cận, Yến Vương thậm chí chủ động đề cập tới rồi cuối năm. Đãi phụ thân tham ô một án ảnh hưởng yếu bớt, liền nâng nàng vào cửa, nhân nàng tội thần chi nữ thân phận, trước ủy khuất làm một thị thiếp. Ngày sau hắn sẽ vì phụ thân lật lại bản án, đến lúc đó cho nàng địa vị cao. Nàng biết Yến Vương là vì càng tốt khống chế nàng, nhưng nàng không để bụng, chỉ có đi theo Yến Vương, nàng mới có thể trọng trấn Hạ gia, mới có thể vì thì, vì phụ thân báo thù. Chưa từng tưởng, bất quá nửa tháng quang cảnh, tình thế chuyển biến bất ngờ, Tĩnh Ninh quận vương tồn tại từ trên biển đã trở lại. Còn kiến công lập nghiệp, Hạ Lan Đồng nhắm mắt, trước mắt hồi phóng kia một ngày Yến Vương tức giận biểu tình. Kia một khắc nàng cho rằng Yến Vương sẽ bóp chết nàng. May mắn phía trước nàng nói chúng rồi tam cọc sự, Yến Vương cảm thấy nàng còn có giá trị lợi dụng, nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng biết đến sự tình đã còn thừa không có mấy, nàng cần thiết ở đem chính mình sở hữu át chủ bài giao ra đi phía trước. Hợp lại chủ Yến Vương tâm ân đi nhưng mà nói dễ hơn làm. Yến Vương bảo thủ đa nghi, cũng không tốt sống chung. Cùng hắn hợp tác, đó là ở bảo hộ Lột ra. Hạ Lan Đồng sâu kín than ra một hơi. Nhiệt khí dự đông lạnh kết thành sương mù. Mù sương, giống như hạ ra con đường phía trước. Mơ hồ không rõ, Hạ Lan Đồng một chân thâm một chân thiền mà trở lại biệt viện. Phụ thân nhân tội bỏ tù. Hạ gia bị sao ra, may mắn những người khác không có bị liên lụy, chỉ là cây đổ bầy khỉ tan, mấy phòng chú thím giận mà phân ra ly kinh thành, đảo mắt chỉ còn lại có bọn họ đại phòng một mạch. Ngay từ đầu bọn họ chỉ có thể thuê tiếp theo chỗ đơn sơ phòng ốc. Thẳng đến vào Yến Vương mắt, liền bị an bài đến nơi đây tới, lại quá thượng vú già vờn quanh nhật tử, Hạ gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt, nhất định. Vào thành, Lục Kiến Thâm chạm thứ nhất muốn đi Tây Huyền phục mệnh. Vậy chỉ có Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du hồi công chúa phủ. Trông mòn con mắt Nam Khang trưởng công chúa ôm Lục Di Quang trong chốc lát cười mắng không cho. Người bớt lo, trong chốc lát đau lòng gầy đen, yên lặng đứng ở một bên Lục Kiến Du ủy khuất mà bĩu môi. Hắn là nhặt được đi, may mắn, Nam Khang trưởng công chúa còn nhớ rõ chính mình còn có đứa con trai. Hiếm lạ đủ rồi nữ nhi, rốt cuộc phân thần nhìn Lục Kiến Du, tiểu tử thúi, lúc trước đi thời điểm, ngươi là như thế nào hướng ta bảo đảm ni, bảo đảm sẽ chiếu cố hảo muội muội. Lục Kiến Du yên lặng đỏ mặt, còn không bằng đừng nghĩ khởi ta đâu. Lục Di Quang thưởng thức hạ Lục Kiến Du quẫn thái. Cười khanh khách mở miệng, mẹ, ngoài ý muốn sự tình ai biết a? Chỉ có thể nói ta quá xui xẻo, may mắn hữu kinh vô hiểm, nghĩ lại tưởng con quái hảo ngoạn còn hảo chơi, Nam Khang trưởng công chúa oán trách mà đánh hạ. Nàng cánh tay, ngươi cái vô tâm không phổi, ta ta và ngươi cha đều mau hù chết. Lục Di Quang ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Nam Khang trưởng công chúa thuận thế hỏi một ít chi tiết tới. Đặc biệt là ở trên đảo những ngày ấy. Kỳ thật này một thời gian Lục Di Quang người không trở về. Nhưng là mẹ con hai vẫn luôn ở thư từ qua lại. Nàng biết đến không sai biệt lắm. Nhưng một ít việc tin khẳng định nói không rõ. Lục Di Quang liền chọn một ít thú vị nói. Nam Khang trưởng công chúa chẳng phải biết nàng tiểu tâm tư. Bất quá cũng may người đã trở lại. Những cái đó liền cũng không quan trọng. Chỉ chưa thân quan sát nàng thần thái. Cũng không khác thường. Hoàn toàn yên tâm ni mẫu tử ba cái cửu biệt gặp lại. Nói không hết nói. Chủ yếu là Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa đang nói. Lục Kiến Du chính là cái bồi ngồi. Lục Kiến Du, trong lòng khổ, nhưng là ta không nói. Này vừa nói liền nói tới rồi Lục Kiến Thâm diện thánh trở về. Hắn còn mang về tới đại lượng ban thưởng. Một bộ phận là tưởng thưởng cho hắn. Một khác bộ phận bên ngoài thượng là tưởng thưởng cấp Lục Kiến Du. Tưởng thưởng hắn săn sóc Tĩnh Ninh quận vương. Trên thực tế tự nhiên là cho Lục Di Quang, nhìn kia dị thường phong phú ban thưởng, Lục Kiến Thâm đáy mắt hiện lên u quang, không ngân mà xem một cái Nam Khang trưởng công chúa, Lục Kiến Thâm nói, ta còn gặp gỡ chiêu nhân công chúa, nàng làm ngươi có rảnh tiến cung tìm nàng, nàng là bị chuyện gì vướng. Lục Di Quang hỏi, nàng còn không biết chiêu nhân, nhất ái ra cung. Hiện tại có quang minh chính đại gia cung lý do không cần. Lại làm nàng tiến cung, khẳng định là có việc. Lục Kiến Thâm, Đức Phi nương nương cảm nhiễm phong hàn. Công chúa muốn hầu bệnh, Lục Di Quang vội hỏi. Nương nương nghiêm trọng sao? Lục Kiến Thâm, nghe công chúa nói không nghiêm trọng lắm mà đi, Lục Di Quang liền yên tâm. Ta đây có rảnh đi tìm công chúa, nói nửa ngày lời nói. Các ngươi đi xuống rửa mặt chải đầu hạ, rửa mặt chải đầu hảo, đi cách vách thăm các ngươi bà ngoại, nàng lão nhân gia vẫn luôn nhớ thương các ngươi, Nam Khang trưởng công chúa nói. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du lên tiếng lui, Nam Khang trưởng công chúa lưu lại Lục Kiến Thâm nói chuyện. Lục Kiến Thâm mày kiếm nhẹ nhăn, mắt nhìn Nam Khang trưởng công chúa, mẫu thân, ta cảm thấy quận vương đối A-la. Có chút không giống bình thường tâm tư, Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt trầm xuống. Chỉ cần A-la đối hắn vô tâm tư liền hảo, tổ tông gia pháp bãi ở kia, hoàng thượng sẽ không đồng ý, liền sợ hắn biết rõ, không thể vì lại ôm may mắn chi tâm. Làm cho dư luận xôn xao, Lục Kiến Thâm chậm rãi nói. Đến lúc đó A-la như thế nào tự xử, Nam Khang trưởng công chúa híp lại mắt, thật tới rồi kia một bước. Sợ là chỉ có thể công bố thân phận áp xuống những cái đó đồn đại vớ vẩn. Thiên gia riêng tư, ai dám khua môi múa mép, Thuận Dương trưởng công chúa cùng Vĩnh Thuần công chúa hoang đường thành như vậy. Ai dám nói ra nói vào, chỉ những lời này, nàng không hảo đối nhi tử nói. Toại nói, lịch đại hoàng phi đến từ dân gian, hoàng đế tuyệt không sẽ cho phép quận vương phá lệ. Nghĩ đến khẳng định đã âm thầm nhắc nhở quá quận vương. Hắn là cái người thông minh, biết như thế nào lấy hay bỏ, Lục Kiến Thâm mày thoáng giãn ra. Chỉ hy vọng như thế, ngươi cũng đi xuống rửa mặt chải đầu đi, Nam Khang trưởng công chúa ôn. Thanh nói, Lục Kiến Thâm hành lễ cáo lui, ra mặc vận đường, hắn nhèo nhèo ấn đường, nữ nhi ra danh tiết quan trọng nhất, mẫu thân không có sợ hãi. Xem ra hắn sở liệu không kê monster một canh giờ sau, đoàn người theo Nam Khang trưởng công chúa đi trước Khánh Vương phủ. Lục Kiến Du được đến long trọng khoản đãi, người ở bên ngoài trong mắt, bị tội chính là hắn tới. Khánh Thái Phi mắt tật đến nay chưa lành, bởi vì sinh trận này bệnh, cả người già nua không ít, nàng túm Lục Kiến Du tay hỏi han ân cần không thôi. Thấy Lục Di Quang bị vắng vẻ ở bên. Khánh Vương Phi vội vội tìm đề tài cùng nàng nói chuyện. Miễn cho nàng xấu hổ, ở trong lòng thở dài một hơi, từ mù về sau, lão Thái Phi tính tình dần dần tả, nói nói liền nói tới rồi Lý Xấu Ngọc hôn sự thượng. Hôn kỳ định ở năm sau tháng riêng 18, đối phương là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn cử tử. Lục Di Quang vội không ngừng chúc mừng Lý Sấu Ngọc, nàng đi sự tình còn chỉ là tương xem giai đoạn, không tưởng sau khi trở về hôn kỳ đều định rồi, còn nhanh như vậy, Lý Sấu Ngọc nhu nhu cười, tới rồi giờ Dậu Nừa, Lục Trưng Hạ nha, trực tiếp đi vào Khánh Vương Phủ, Lục Di Quang chạy tới, cha, Lục Trưng ánh mắt từ ái, nhưng xem như đã trở lại. Lần sau còn dám không dám ra xa nhà, Lục Di Quang không chút do dự gật đầu. Người nhà đầu này, Lục Trưng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lục Di Quang hì hì cười. Hôm sau, Nam Khang trưởng công chúa mang theo Lục Kiến Du cùng Lục Di Quang tiến cung hướng hai cung thái. Hậu cùng Hoàng hậu thỉnh an, rời đi lâu như vậy, nhưng không được tới lộ cái mặt, từ Hoàng cung ra tới. Lục Di Quang trực tiếp đi Tây Uyển thấy Chiêu Nhân công chúa. Lục Kiến Thâm cũng ở Tây Uyển, liền thấy Đại Tổng Quản Vương Bảo đi ra ngoài một chuyến. Lập tức lại tiến vào, đối Hoàng đế thì thầm một phen. Hoàng đế liền đi rồi, Lục Kiến Thâm ánh mắt nhẹ động, nhớ tới buổi sáng mẫu thân đề ra một câu, A La buổi chiều sẽ đến Tây Uyển tìm Chiêu Nhân công chúa. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ nước. Ghi nhớ canh giờ, A La gặp qua bệ hạ, Lục Di Quang hành lễ. Hoàng đế lại cười nói, đứng lên đi, Lục Di Quang đứng thẳng thân mình, trên mặt đôi đầy ý cười. Hoàng đế trên dưới đánh giá, nhìn nhưng thật ra tinh thần thực, chính là người so phía trước đen chút, lần này bị sợ hãi, thấy hoàng đế nâng lên quý đủ. Lục Di Quang vội đi theo hoàng đế đi, sai khai nửa cái thân mình. Sợ bóng sợ gió một hồi, lại khoe mẽ. Thác bệ hạ hồng phúc đâu? Ta lần này đi ra ngoài mang theo bệ hạ tết thượng nguyên thưởng ta lần chàng hạt đâu? Chỉ là ta sợ đánh mất, không dám tùy thân mang theo. Đều là tiểu tâm mà đặt ở một cái hộp cấm nội. Nếu là ta tùy thân mang theo, khẳng định sẽ không bị những cái đó ra qua thực hiện được kia hôm nay ngươi mang theo sao? Hoàng đế rất có hứng thú hỏi. Sớm có chuẩn bị Lục Di Quang vươn tay, tẩy trắng trên cổ tay quấn lấy một chuỗi hắc ngọc lần tràng hạt. Đương nhiên mang theo, ta nhưng không nghĩ gặp lại xui xẻo sự, hoàng đế cười liếc nhìn nàng một cái. Quỷ linh tinh, cho rằng hắn không biết ngày thường đều lười đến mang, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi là cái phúc trạch thâm hậu, qua này một kiếp, về sau tất nhiên bình an trôi chảy, Lục Di Quang cười. Có bệ hạ lời này ta liền an tâm rồi, hoàng đế cũng cười. Bất động thanh sắc mà nói. Lão thất tin thượng nói này một đường ít nhiều ngươi chiều cố hắn, Lục Di Quang nghiêng nghiêng. Đầu, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Vương gia vừa lên đảo liền sinh một hồi bệnh. Không có gì sức lực, nhưng đọc nhiều sách vở hiểu được thật nhiều. Chúng ta vừa lúc bổ sung cho nhau. Ta cái gì cũng đều không hiểu, liền dư lại một đống sức lực hoàng đế bước chân một đốn. Lại xem nàng vẻ mặt chân thành, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, lắng nghe không tật xấu, miệt mài theo đuổi như thế nào nghe như thế nào quái đâu. Một người ra kế một người xuất lực chính là cô nương ra, hoàng đế nhịn không được suy nghĩ hạ lúc ấy lão thất tâm thái. Mặc danh mà có chút tưởng bật cười. Hắn là hoàng đế muốn cười tự nhiên liền cười, Lục Di Quang chớp chớp mắt, cũng đi theo cười, nhưng thật ra vất vả ngươi, hoàng đế cười hước, Lục Di Quang ngây thơ chất phác mà cười, không vất vả, hẳn là, nhưng thật ra vương gia biên lưới đánh cá phơi cá khô. Rất là vất vả, hoàng đế tươi cười càng sâu, ngừng ở một cây tươi tốt cao lớn cây ngô đồng trước. Này cây chu vi một vòng cẩm thạch trắng lan can. Vương Bảo nhạy bén mà mở ra một đạo hàng rào. Hoàng đế đi vào, Lục Di Quang nhìn nhìn này khỏa đỉnh bạt cây ngô đồng. Đi theo đi vào, này khỏa cây ngô đồng là hoàng đế âu yếm chi vật. Nghe đồn có cái mới vừa tiến cung tiểu cung nữ không hiểu chuyện ở mặt trên khắc lại tình lang tên. Lấy cầu thiên trường địa cửu, lúc sau người liền biến mất, vuốt thân cây hoàng đế lại cười nói. Kia hắn là rất vất vả, Lục Di Quang gật đầu. Cũng không phải là sao. kia trẫm nhưng đến hảo hảo tưởng thưởng hắn, hoàng đế giống như trầm ngâm. Chợt ngươi khóe mắt cười ra vài sợi nếp nhăn, thưởng hắn một vị vương phi như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người, như thế nào không thế nào đến xem tương lai Tĩnh Ninh vương phi có đẹp hay không đi. Bụng báng về bụng báng, Lục Di Quang cười nở hoa. Kia vương gia nhưng không được cao hứng hỏng rồi, nàng bỡn cợt mà chớp chớp mắt. Ta nghe nói lần này tú nữ đều là đỉnh đỉnh đại mỹ nhân đâu. Hoàng đế cười chỉ nàng, trong lòng hơi định, ta la thần sắc bằng phẳng hiển nhiên là đối lão thất vô tâm tư. Như thế liền hảo, chính là lão thất kia, hắn còn đánh giá không chuẩn là thật sự động tâm. Vẫn là đối Lục gia thế lực động tâm ân đi, nhưng mà mặc kệ nào giống nhau. Ở hắn cảnh cáo lúc sau, lão thất nếu là lại nhất ý cô hành, liền trách không được hắn cái này đương phụ hoàng, nhẹ nhàng mà chụp hạ thân cây. Hoàng đế âm thầm thở dài, thành y, ngươi như thế nào liền chưa cho trẫm lưu lại một nhi tử. Chúng ta nhi tử tất nhiên bình văn kiêm võ, trẫm gì sầu nối nghiệp không người. Ta hề sợ là chờ đến nóng này, ngươi đi đi, Lục Di Quang vén áo thi lễ, khom người cáo lui, đi ra một đoạn, thấy hoàng đế còn đứng ở cây ngô đồng hạ, thân ảnh thoạt nhìn mặc danh có chút bi thương, nàng gãi gãi mặt, không thể nói quái gì. Hồi phủ thời điểm, Lục Di Quang là cùng Lục Kiến Thâm một khối, nàng cố ý chờ Lục Kiến Thâm, mắt thấy phong cấp tuyết đại, ngồi cỗ kiệu không an toàn. Lục Di Quang nhiệt tình mời Lục Kiến Thâm lên xe ngựa. Lục Kiến Thâm vui vẻ đáp ứng, vén rèm lên ngồi xuống. Lục Di Quang ân cần mà đệ thượng một ly trà gừng. Lục Kiến Thâm tiếp nhận tới, uống một ngụm, nhiệt trà gừng nhập bụng, cả người đều ấm rào rạt. Lục Di Quang lệch qua ẩn túi thượng, giống như tùy ý mà nói. Đại ca, ta nghe bệ hạ câu chuyện. Là phải cho quận vương tứ hôn đâu, Lục Kiến Thâm ngước mắt. Ngươi gặp được bệ hạ chính là đi tìm công chúa thời điểm. Vừa vặn bệ hạ ở Thường Tuyết Cảnh, ta qua đi thỉnh an. Bệ hạ liền hỏi ta vài câu ở lộ đảo sự, Lục Kiến Thâm mi mắt nửa rũ. Lúc ấy bệ hạ đi ra ngoài chính là vì xảo ngộ A-la đi. Quả nhiên như thế, Lục Di Quang hãy còn nói. Nói liền nói đến quận vương vất vả. Nên ban thưởng, ban tức phụ trông thấy nàng đáy mắt ý cười. Lục Kiến Thâm biết, nàng là cố ý nói cho hắn. Bọn họ lo lắng, nàng trong lòng biết rõ ràng. Lục Kiến Thâm nhàn nhạt mà cười. Kia nhưng thật ra một cọc hỷ sự, Lục Di Quang tán đồng gật đầu. Gần nhất hỷ sự thật nhiều. Tạ cô nương, xấu ngọc biểu tỷ, quận vương, đặt ở bàn trà phía dưới chân đá đối diện Lục Kiến Thâm. Khi nào đến phiên đại ca A, Lục Kiến Thâm chuyển trong tay cốt sứ chén trà, mắt nhìn đầy mặt chế nhạo Lục Di Quang, tâm tắc một cái chớp mắt, Lục Di Quang lời nói thấm thía, đại đường tỷ đều phải sinh, nhị thẩm lập tức liền phải đương bà ngoại, nương lại nói tiếp kia hâm mộ kính, đại ca chẳng lẽ không phát hiện, người so quận vương còn trường 2 tuổi, người xem hắn đều phải nạp phi, nhìn ra vẻ lão thành Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm khóe mắt nhảy, tâm niệm vừa động, chậm rãi cười, chuyện của ta không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi nhọc lòng chính ngươi, ngươi cũng không nhỏ, quá xong năm liền 16, Lục Di Quang lại là không nghe đi vào. Toàn bộ lực chú ý đều ở hắn tươi cười thượng, ngốc lăng lăng mà vươn ra ngón tay Lục Kiến Thâm, đại ca, ngươi có phải hay không có yêu thích cô nương? Nói nàng ngồi dậy. Thân mình khuynh qua đi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm, cao hứng phấn chấn mà truy vấn, nhà ai cô nương, đẹp sao, Lục Kiến Thâm một lời khó nói hết mà nhìn nàng, đẹp, nhà ai cô nương, Lục Di Quang hai mắt mạo quang, Lục Kiến Thâm mỉm cười, không thể phụng cáo, Lục Di Quang mếu máo, nói thầm, sớm muộn gì ta có thể biết được, có bản lĩnh ngươi đừng cưới trở về a, lời tuy như thế. Vòng qua vấn đề này, tiếp tục truy vấn, kinh thành nhân sĩ, Lục Kiến Thâm gật đầu, Lục Di Quang đem kinh thành khuê tú ở trong đầu qua một lần. Không thể tìm được hoài nghi mục tiêu, tiếp tục nói bóng nói gió, thế gia, tân quý, nhà nghèo, Lục Kiến Thâm do dự hạ, tính thế ra đi, Lục Di Quang lập tức bài trừ rớt vài người. Lại hỏi, năm nay bao lớn rồi? Lục Kiến Thâm nhìn nàng, thấp giọng nói, 15 ân ni quá nhỏ điểm, Lục Di Quang lẩm bẩm. Bất quá lại đại điểm cô nương không sai biệt lắm đều đính hôn, tư cập này. Lục Di Quang tức khắc nóng nảy, nắm lấy Lục Kiến Thâm ống tay áo. Đại ca, ngươi chạy nhanh nói cho nương, làm nương đi cầu hôn a, lại vãn liền phải bị người đoạt đi rồi. Lục Kiến Thâm nhìn sang lòng nóng như lửa đốt Lục Di Quang. Nhẹ nhàng thở dài, cái này sợ là không thể, không thể. Vì cái gì nha? Lục Di Quang ngây ngẩn cả người. Lục Kiến Thâm cười khổ, nghĩ đến nàng không vui, Lục Di Quang hoảng sợ. Sao có thể, đại ca muốn tài cán có tài cán, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, nàng làm gì không vui? Kia nàng muốn gả cái dạng gì? Ta cũng không tin kinh thành còn có nhi lang so đại ca càng ưu tú. Đại ca, nàng đối phương diện kia không vui tới. Lục Kiến Thâm trầm mặc, Lục Di Quang cho rằng chính mình chọc tới rồi đại ca chỗ đau. Tức khắc ảo não, không dám hỏi lại đi xuống. Khô cần an ủi, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Đại ca ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ. Một ngày nào đó vị kia cô nương sẽ bị ngươi đả động thật vậy chăng? Lục Kiến Thâm dương mắt nhìn chăm chú nàng. Lục Di Quang dùng sức gật đầu, lại sợ một đầu chui vào đi phí thời gian. Nghĩ rồi lại nghĩ thần sắc phức tạp mà mở miệng, nếu là thật sự không hy vọng nói, ân, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa, Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép, đây là tạo cái gì nghiệt? Hết chương.